Ma Thổi Đèn, quyển 2, chương 19, văn tự mật, phần 22. Nói xong, giáo sư Tôn đứng dậy, xua chúng tôi ra ngoài. Tôi nghĩ bụng, lão già này thật là quái đản, vừa mới đến, chẳng phải là sởi lởi lắm sao? Bảo trở mặt là trở mặt ngay. Nghe cách nói chuyện ban đầu, có vẻ như đã chuẩn bị tiết lộ cho chúng tôi biết. Nhưng mà sau đó chẳng biết bằng cách nào lại nhìn thấu được thân phận của tôi và răng vàng. Thái độ quay ngoắt, giọng điệu thì dữ dằn, có khi lại nghĩ chúng tôi là bọn ma cô đến lừa bịp không bằng. Theo cách tính của tôi, ngày thường đã đến mức phải nói như vậy, không cần người ta đuổi tôi cũng sẽ tự đứng lên ra về. Nhưng mà lần này không phải chuyện đùa, nói không chừng còn quan ngại đến tính mạng nữa. Giả lại ngoài tôi và Thuyền Béo ra, có khi còn liên quan đến chuyện sống còn của Sơ Lê Dương và giáo sư Trần nữa. Tôi vội nói với giáo sư, hay, giáo sư Tôn à, ít nhất thì giáo sư cũng nghe cháu nói một câu cuối cùng chứ. Cháu không biết làm sao giáo sư lại ngửi ra cái mùi đất trên người của cháu và anh bạn đây. Quả thật không phải bọn cháu, là cái bọn dân buôn đồ cổ. Chúng cháu có một thời gian dài làm trong đoàn khảo cổ. Giáo sư Trần Cửu Nhân ở Bắc Kinh, chắc giáo sư cũng biết tiếng chứ, chúng cháu làm việc cho giáo sư Trần ấy. Giáo sư Tôn hơi ngẩn người khi mà nghe tôi nhắc đến cái tên Trần Cửu Nhân, bèn hỏi. Là ông Trần à, cậu nói là hai cậu làm việc trong đoàn khảo cổ của giáo sư Trần sao? Tôi vội vàng gật đầu. Dần dần đúng thế, cháu nghĩ là hai giáo sư đều là bậc Thái Sơn bắt đầu trong giới khảo cổ, trong ngành của chúng ta. Cứ mỗi lần nhắc đến uy tín đại danh của hai giáo sư, ai nghe mà chẳng rụng rời chứ. Nét mặt của giáo sư Tôn có phần hòa nhã hơn. Ông già xua tay nói, cái cậu này khỏi phải nịnh bợ đi. Tôi thế nào bản thân tôi rõ. Thôi thì cậu quen biết với giáo sư Trần thì cậu ở lại đây, để hai người kia ra tạm lánh đi một chút. Nghe giáo sư Tôn nói vậy, tôi biết là có cửa rồi, vội bảo răng vàng và ông Lưu tạm thời đi ra, để tôi ở lại tiếp chuyện riêng với giáo sư Tôn. Đợi hai người kia ra ngoài, giáo sư Tôn liền chốt chặt cửa, hỏi tôi một số chuyện liên quan đến giáo sư Trần. Tôi liền kể lại ngắn gọn chuyến đi của chúng tôi cùng giáo sư Trần đến sa mạc Tân Cương tìm cổ thành Tinh Tuyệt. Giáo sư Tôn nghe xong liền thở dài. Tôi và ông Trần là bạn lâu năm rồi. Sự cố ở trên sa mạc bận ấy tôi cũng đã nghe nói ít nhiều. Chà, ông ấy không chôn xác trong cát, kể cũng đã là may mắn lắm rồi. Tôi định đi Bắc Kinh thăm ông ấy một chuyến, nhưng lại nghe ông ấy nói qua Mỹ để điều trị. Không biết đến bao giờ mới gặp lại, có còn cơ hội nào mà gặp lại không nữa chứ. Năm xưa tôi mang ơn ông Trần, cậu đã là người quen của ông ấy. Có vài việc tôi cũng chẳng giấu cậu nữa. Tôi chỉ chờ mỗi câu nói này của giáo sư Tôn, vội hỏi. Cháu thấy vết chạm đột nhiên xuất hiện sau lưng, hình dạng thì rất giống nhãn cầu, mà dường như có mối liên quan đến thành cổ Tinh Tuyệt trong sa mạc. Bộ tộc quỷ động ở nước Tinh Tuyệt sùng bái năng lực của con mắt. Cháu cho rằng mình đã trúng phải một lời nguyền nào đó. Nhưng mà lại nghe nói vết chạm này không phải là nhãn cầu, mà là một ký hiệu con chữ. Cho nên cháu mới tìm gặp giáo sư thỉnh giáo xem ký hiệu này rốt cuộc nghĩa là gì, để có sự chuẩn bị về mặt tâm lý. Dĩ nhiên cháu cũng là người chết đi sống lại nhiều lần, an nguy cá nhân cháu không coi trọng lắm. Chỉ có điều trên người giáo sư Trần có lẽ cũng xuất hiện dấu hiệu này, cháu lo nhất chính là ông ấy đấy. Giáo sư Tôn nói, không phải là tôi không chịu nói với cậu, nhưng mà quả thực là không thể nói được. Cho cậu biết rồi, có thể khẳng định một điều, vết chạm trên lưng của cậu tuyệt đối không phải là lời nguyền hay là cái thứ gì tương tự, không ảnh hưởng đến sức khỏe của cậu đâu, cậu cứ yên tâm đi. Tôi càng nghe càng nóng ruột, nói vậy thì cũng bằng chẳng nói gì. Nhưng mà giáo sư Tôn bảo đây không phải là một lời nguyền. Một câu này đã khiến cho gánh nặng trong lòng của tôi giảm đi quá nữa. Nhưng mà người ta càng không nói thì mình càng muốn biết. Thông tin mà những ký tự đã mấy nghìn năm tuổi này ẩn chứa đến nay rốt cuộc còn có nội dung gì bí mật mà không thể công bố cho mọi người biết chứ. Huống hồ cái chữ ấy lại còn hiện ra ngay trên lưng của tôi nữa. Bị tôi gặng hỏi mãi, giáo sư Tôn đành tiết lộ một điều. Giáo sư Tôn đã có nhiều năm nghiên cứu những di tích văn hóa cổ trên lưu vực sông Hoàng Hà, là chuyên gia trong ngành cổ văn tự.

đã thêm thật xấu rồi. Nước giải á, sắp chảy thành sông rồi đấy. Mau lao đi. Tôi không nhận khăn của Sơ Lê Dương, đưa tay áo lên quẹt ngang miệng, sau đó dương dài dụi mắt. Ngáp xong, tôi nói với Sơ Lê Dương. Mắt của cô, à đúng rồi. Lúc này cơn buồn ngủ cũng đã hoàn toàn biến mất. Chợt nghĩ đến vết chàm đỏ hình nhãn cầu trên lưng, tôi vội nói. Đúng rồi, mấy hôm nay tôi cũng đang nghĩ cách tìm cô đây, có vài việc quan trọng lắm. Sơ Lê Dương nói, tôi cũng có vài việc quan trọng cần bàn với anh. Ở đây ồn quá, hay là chúng ta tìm chỗ nào yên tĩnh để nói chuyện đi. Tôi vội đứng lên, bảo Tuyền Béo và Răng Vàng trong hàng, rồi cùng với Sơ Lê Dương ra công viên Long Đàm, gần khu chợ đồ cổ. Công viên Long Đàm hồi ấy còn chưa xây lại, không lớn lắm. Dù là ngày lễ Tết, nhưng mà người đến đây cũng không nhiều. Sơ Lê Dương chỉ tay về một băng ghế đá yên tĩnh bên hồ nói, chỗ này được đấy, ta ngồi nói chuyện nha. Tôi với Sơ Lê Dương, thường thì chỉ có các đôi yêu nhau, tán tỉnh nhau mới ngồi đây thôi. Nếu cô không ngại thì tôi cũng chẳng sao. Cái chỗ nhỏ nhắn này mà, hay đấy, hẹn hò ở đây thích hợp quá còn gì. Sơ Lê Dương sinh ra và lớn lên ở Mỹ, tuy sống một thời gian dài trong khu người Hoa, nhưng mà cũng không hiểu rõ tôi đang nói gì lắm, liền hỏi. Hả? Sao? Ý anh là những đôi tình nhân yêu nhau mới được ngồi ở bên hồ à? Tôi thầm nghĩ, bối cảnh văn hóa hai nước khác biệt quá lớn, chuyện này mà muốn giải thích cũng khá phức tạp, đành nói. Đất nước của nhân dân thì nhân dân ngồi, ghế đá trong công viên ai ngồi chẳng thế, hai ta mặc xác đi. Tôi hỏi Sơ Lê Dương, sao rồi, bệnh tình của giáo sư Trần đỡ chưa? Sơ Lê Dương ngồi xuống cạnh tôi, thở dài nói, giáo sư Trần vẫn ở Mỹ điều trị, ông bị sốc nặng quá, tình hình trước mắt thì vẫn chưa có tiến triển gì nhiều. Nghe Sơ Lê Dương nói bệnh tình của giáo sư Trần vẫn không có gì biến chuyển, tôi cũng thấy buồn buồn, nói thêm dăm ba câu rồi đi vào việc chính. Đương nhiên là không phải việc tôi trả tiền cho cô, đúng như tôi dự đoán, việc có liên quan đến vết chàm đỏ hình nhãn cầu đột nhiên xuất hiện trên lưng. Không chỉ có tôi và Tuyền Béo, cả trên lưng của Sơ Lê Dương và giáo sư Trần cũng xuất hiện thứ quái đảng kia. Chuyến đi Tân Cương lần đó, tổng cộng có 5 người sống sót, ngoài bốn chúng tôi ra còn có một người hướng đạo, lão cáo già sa mạc Aliman. Không biết là trên lưng của lão ta có xuất hiện vết chàm đỏ này không nữa. Sơ Lê Dương nói, ông Aliman chắc là không có đâu, bởi vì ông ta chưa thấy động quỷ. Tôi nghĩ dấu ấn này chắc có mối liên quan nào đó với con mắt của bộ tộc quỷ động. Có quá nhiều điều bí mật liên quan đến bộ tộc thần bí này chưa được vén lên, nhưng mà những bí mật không ai biết đến đó, cùng với cái động quỷ không hiểu là thông đến tận đâu kia, đều đã vĩnh viễn chôn vùi dưới lớp cát vàng, không bao giờ nhìn thấy ánh mặt trời nữa rồi. Tôi kể lại cho Sơ Lê Dương nghe những điều biết được từ giáo sư Tôn ở Cổ Lam, hy vọng là cô có thể đưa ra phán đoán nào đó. Rốt cuộc dấu hiệu đó có phải là một lời nguyền mà quỷ động đã ám vào chúng tôi hay không? Sơ Lê Dương nghe xong, liền hỏi, giáo sư Tôn có phải tên ông ấy là Tôn Diệu Tổ không? Vị giáo sư này rất có tiếng trong giới khảo cổ phương Tây, là một trong số vài chuyên gia giải mã văn tự cổ trên thế giới, rất giỏi đọc hiểu ký hiệu, ám hiệu cho đến những hình vẽ được mã hóa từ thời cổ đại. Tôi đã từng đọc sách của ông ấy viết, cũng biết ông ấy và giáo sư Trần là chỗ thân quen, nhưng mà từ trước đến giờ chưa có dịp nào tiếp xúc cả. Năm 1981, trong ngôi mộ cổ ở Phara Galura ở Ai Cập, người ta đã khai quật được một số văn vật, trong đó có một cây quyền trượng khắc rất nhiều ký hiệu tượng hình. Nhiều chuyên gia đã bó tay với loại ký hiệu này. Một chuyên gia người Pháp trong đoàn quen biết với giáo sư Tô Diệu Tổ đã viết thư mời ông giúp đỡ và nhận được những ý kiến đóng góp quý báu của giáo sư Tùng. Cuối cùng phán đoán ra cây quyền trượng này là cây trượng hoàng tuyền, có khắc rất nhiều những ký tự cõi âm trong truyền thuyết Ai Cập. Bây giờ phát hiện này đã làm chấn động cả thế giới, từ đó mà danh tiếng của giáo sư Tôn vang khắp năm châu. Nếu như giáo sư Tôn đã nói ký hiệu này không phải là hình nhãn cầu, mà là một loại đồ ngôn tượng trưng nào đó, tôi nghĩ chắc chắn kết luận đó có đủ lý lẽ. Tôi thầm tặc lưỡi, không ngờ ông giáo sư tính tình cổ quái, trông chẳng khác nào là gã nông dân kia, lại là người có giai dế đến vậy. Thật không thể xem mặt mà bắt hình dong được. Tôi hỏi Sơ Lê Dương, tôi thấy cái vết ấy là ký hiệu hay là chữ viết gì cũng được, nhưng mà quan trọng nhất

giống như một cái đấu đông gạo úp ngược lên mặt đất. Minh khí và địa cung đều nằm ở trong cái đấu. Một cách đơn giản nhất có thể lấy được minh khí chính là đổ đấu ra, cho nên gọi là đổ đấu. Những điển cố kiểu này và rất nhiều điều cấm kỵ khác, trước đây Gà Gô chưa từng được nghe. Ban Sơn Đạo Nhân không có nhiều quy định đến vậy. Sau một hồi nghe Liễu Trần trưởng lão giải thích, cảm giác như lạc vào mây mù nhìn thấy ánh dương vậy. Pháp sư Liễu Trần cuối cùng còn dặn đi dặn lại, nội quy của nghề này là phải thắp một cây nến ở góc đông nam hầm mộ. Nếu cháy thì mở văn quan mò bảo vật, bằng như nến tắt phải tức tốc rút lui. Ngoài ra, không được lấy thừa thải, không được phá hoại quan quách. Một ngôi mộ chỉ được ra vào một lần, và khi rời khỏi, phải cố gắng lấp hang trộm lại. Ngày đêm hôm đó, Gà Gô một mình đến chỗ có tấm bia dở của ngôi mộ thời Nam Tống. Lúc này đêm đã về khuya, mây trôi bồng bềnh trên không. Trăng thoát ẩn, thoát hiện sau những đám mây đen, gió đêm khô khắn cành lá khô xào xạc trong rừng, nghe như tiếng ma kêu quỷ khóc. Lần này Gà Gô không sử dụng ban sơn phân giáp thuộc nữa, mà theo chỉ dạy của Liễu Trần Pháp Sư. Tính dụng thủ pháp của Mô Kim Hiểu Quý đào một đường hầm thẳng vào Minh Điện. Sau đó, anh chuẩn bị đấu mục, dây buộc xác, thảm âm trảo, nến, hương nhuyễn thi, móng lừa đen và gạo nếp. Uống một viên hồng liêm diệu tâm hoàng, rồi mò lấy khẩu mô sơ băng đạn 20 viên nhập khẩu từ Đức dắt vào bên sườn. Cuối cùng thì dùng một chiếc khăn ướt bịch vào miệng và mũi. Liễu Trần Pháp Sư nói quyệt mộ này hình thế hỗn loạn, phong nghịch khí hung, hình như kềm gãy, thế tựa thuyền lật. Loại quyệt dữ điển hình này rất có thể ươm tà, song Gà Gô bao lần xông pha trận mạc, dẫu cổ mộ có hung hiểm hơn nữa cũng chẳng nhầm nhò gì. Những loại quan quỷ âm hồn, bánh tông âm sát hay là hắc trung bạch trong cổ mộ này, bao nhiêu năm nay Gà Gô không giết chục tên thì cũng khử một tá rồi. Gà Gô thầm nghĩ, lần này có lẽ là Liễu Trần Pháp Sư muốn thử thách lòng can đảm và kỹ thuật của mình, quyết không thể làm hỏng thanh danh Gà Gô trong giới đổ đấu được. Nghĩ đoạn, anh chuẩn bị sẵn sàng, ngẩng đầu nhìn ánh trăng mờ ảo, cầm cái đèn bảo, hít một hơi thật sâu, rồi chui vào trong hang trộm. Với thân thủ mau lẹ, Gà Gô chẳng tốn bao nhiêu thời gian, đã chui vào đến bên trong Minh Điện. Ngôi mộ này không lớn, độ cao hạn chế, cảm giác hết sức bức bối. Dưới lòng đất, chất khá nhiều minh khí, nhưng mà Gà Gô không mảy may để ý đến những thứ lặt vặt này. Sau khi vào đến nơi, liền tìm đúng đến góc đông nam mộ thất, thắp lên một ngọn nến, quay người kiểm tra quan quách của chủ ngôi mộ. Phát hiện ra ở đây không có quách, chỉ có quan tài, là một cổ kim quan đồng giác, toàn bộ đều được làm bằng đồng. Trong đời trộm mộ, đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy cổ quan tài như thế. Trước đây chỉ nghe nói loại kim quan đồng giác này được thiết kế nhằm để phòng trường hợp biến xác. Rất có khả năng thi thể của chủ mộ từ trước khi nhập quan đã có những dấu hiệu biến xác rồi. Song vốn là một kẻ nghệ cao gan lớn, Gà Gô vẫn dùng thảm âm trảo mô dân quan để nâng nắp quan tài lên. Thấy bên trong là xác của một phụ nữ, mặt mũi còn như lúc sống. Chỉ độ tuổi 30, dáng vẻ như một quý phụ, hai má bị phồng, chứng tỏ là miệng có ngậm ngọc chống rửa. Trên đầu cắm rất nhiều đồ trang sức ngọc ngà, trên mình thì được đắp một lớp chăn thêu. Nhìn nửa thân trên cho thấy xác mặc chín lớp áo liệm, giờ chỉ cần lấy đi một lớp áo ngoài cùng để mang về là được. Gà Gô lăn mình nhảy phắt vào trong quan tài, rút cuộn dây buộc xác ra, quấn quanh thân mình hai vòng, thắt nút ở trước ngực, đầu dây còn lại thắt thành vòng thòng lọng, choàng vào cổ xác chết. Gà Gô nín thở, áp xuống quan tài, mặt đối mặt với xác chết, đốt một nén hương nhuyễn thi, rồi tiện tay đặt cạnh mặt xác chết Nam Tống. Thứ hương nhuyễn xác này có tác dụng làm cho xác chết đã cứng đờ mềm ra. Xong rồi, anh lúi húi ngồi lên đùi xác chết trong quan, điều chỉnh lại dây buộc xác, sau đó thẳng lưng dậy. Do chịu lực tác động của sợi dây choàng quanh cổ, xác chết cũng ngồi dậy theo Gà Gô. Các Mô Kim Hiểu Quý dùng một đầu dây buộc xác quấn quanh ngực mình, đầu còn lại kết thành thòng lọng choàng vào cổ của xác chết là để cho xác ngồi dậy, mà hai tay mình vẫn rảnh rang cởi bỏ quần áo trên thi thể của người chết. Vì Mô Kim Hiểu Quý cưỡi lên trên cho nên xác chết được kéo dậy sẽ thấp hơn so với Mô Kim Hiểu Quý một khoảng.

Nếu như phá bỏ giới luật, đến khi trời sáng mà vẫn còn nán lại trong hầm mộ, thì ngay cả sư tổ cũng chẳng thể phù hộ cho được. Lúc này, tuy Liễu Trần trưởng lão đã truyền cho Gà Gô đủ các nội quy cũng như là thủ pháp của phái Mô Kim, đồng thời còn đưa cho một bộ dụng cụ đầy đủ của môn phái, nhưng lại chưa trao cho anh ta vật quan trọng nhất, đó là bùa Mô Kim. Nếu không đeo bùa Mô Kim mà lại đổ đấu dựa vào thủ pháp của phái Mô Kim thì nguy hiểm vô cùng. Trong hoàn cảnh khó khăn ấy mà anh vẫn lấy được minh khí trong cổ mộ thì mới đủ tư cách tiếp nhận bùa Mô Kim. Việc đào đường hầm dẫn vào mộ thất vốn đã mất rất nhiều thời gian. Để lâu sinh chuyện, phải lấy áo liệm của người chết, quay trở ra càng sớm càng tốt. Gà Gô đoán thời gian không còn nhiều, liền lập tức triển khai tư thế hôi tinh dịch đấu, ngồi lên đùi của xác chết, dùng chân và dây buộc xác quấn trên ngực cố định xác chết trong quan tài, giữ yên tư thế ngồi của xác người phụ nữ kia, rồi nhanh tay cởi lớp áo liệm ngoài cùng trên người của xác chết ra. Bỗng nhiên, Gà Gô thấy ngứa ngáy nơi cổ, giống như có một vật gì đó lông lá đầy mình đang đậu trên vai. Dù là to gan lớn mật, nhưng mà Gà Gô cũng không khỏi rợn da gà, cố giữ yên không động, quay đầu lại nhìn xem rốt cuộc trên cổ mình có thứ gì.